Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 101 đắng chát phu thê. Bên trong khe núi, phu thê Mã Gia thay đổi thái độ, bất ngờ ra tay, nhanh chóng khống chế hai người Tiểu Hòa Thượng và Bạch Dịch. Mã đại ca, Mã đại tẩu, các ngươi làm gì vậy? Tiểu Hòa Thượng kinh ngạc hô lên, vẻ tức giận. Bạch Dịch vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì. Đôi mắt vốn bình thản cũng lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, giống như bị biến cố xảy ra làm cho ngây người. Mã Thiết thở dài, trầm mặc không nói mà nhìn về phía vợ của hắn. Nhị vị, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới phải độc chiếm đầu ngân tình hồ này. Đỗ Tam Nương nói giọng đắng chát. Vợ chồng chúng ta chỉ là những tán tu, tuyệt đối không phải là ác nhân, cũng không dối gạt hai vị. Chúng ta phải độc chiếm ngân tình hồ để chữa bệnh cho con ta. Nhắc tới nỗi khổ tâm của mình, sắc mặt Đỗ Tam Nương càng trở nên u sầu. Ta và Mã Thiết đều có xuất thân nông hô bên cạnh núi. Trong một lần lên núi đốn củi, chúng ta phát hiện thấy một sơn động. Trong động lại tìm thấy điển tịch tâm pháp tu chân, từ lúc đó chúng ta mới bước lên con đường tu chân. Bởi vì không thích sự trói buộc của tông môn nên lựa chọn trở thành tán tu. 8 năm trước, con chúng ta ra đời. Sau khi có hài tử, chúng ta chung sống an bình suốt 4 năm, đồng thời vẫn thăm dò các hiểm địa thu thập tài liệu tu chân. Vì phải mang theo con nhỏ bên người nên chúng ta không dám thăm dò những địa phương quá nguy hiểm, tài nguyên thu được cũng ngày một ít. Tán tu bình thường không thể so sánh được với đệ tử của các tông môn, tài liệu tu chân vô cùng thiếu thốn. Dẫu vậy, một nhà 3 người chúng ta cũng cảm thấy đầy đủ rồi. Có một lần thăm dò hiểm địa, chúng ta gặp nạn đối mặt với một con yêu thú cự xà cấp 2. Lúc ấy vợ chồng chúng ta mới đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ, đánh không lại con yêu thú cấp 2 kia, chỉ có thể bỏ trốn. Trong khi chạy trốn, con cử xà phun ra khói độc. Vợ chồng ta có thể vận chuyển linh khí miễn cưỡng ngăn cản độc tố, nhưng hài tử của chúng ta chỉ là phàm nhân, cuối cùng bị độc tố ăn mòn, hấp hối gần chết. Chúng ta mang theo tất cả đồ tích cóp được chạy tới phường thì mua một viên đan dược cửu phẩm để giải độc mới có thể giữ lại tính mạng. Nhưng con chúng ta quá nhỏ, vừa không tu tập ra linh khí, dược hiệu của đan dược không thể phát huy ra hết, do đó chỉ có thể ngăn chặn độc tính phát tác trong một thời gian. Nói tới đây, trong mắt Đỗ Tam Nương đã dâng đầy nước mắt, khóc nấc lên một tiếng mới nói tiếp. Từ đó về sau, vợ chồng chúng ta không ngừng tìm kiếm các loại tài liệu tu chân để đổi lấy đan dược cửu phẩm giải độc, trì hoãn thời gian độc phát tác cho con ta. Đã 4 năm trôi qua rồi, thân thể con chúng ta ngày một yếu, những gì vợ chồng ta tích cóp cũng không còn lại gì. Đã từng có một tu sĩ tinh thông y đạo nói rằng, loại độc rắn này nếu là tu chân giả thì chỉ cần một viên đan dược bát phẩm là có thể giải trừ được. Nhưng con ta chỉ là một đứa trẻ phàm nhân, cần ít nhất 10 hạt đan dược mới có thể giải độc hoàn toàn. 10 hạt đan dược bát phẩm giải độc, ít nhất cũng cần có mấy ngàn linh thạch mới đổi được. Mấy năm nay, vì để mua đan dược giải độc cho con, những gì chúng ta tích cóp được đều không còn, không thể mua được nhiều đan dược bát phẩm như vậy. Đỗ Tam Nương nói ra hết những đau thương đắng chát của hai vợ chồng, Bạch Dịch lắng nghe xong, cuối cùng gật đầu. Tiểu Hòa Thượng cũng than nhẹ, miệng niệm Phật hiệu. Ngã Phật từ bi, hai vị vì con của mình mà có thể làm được tới lúc này thật không dễ dàng gì. Đầu ngân tình hồ kia ta không cần, đưa cho Mã Đại Tẩu là được rồi. Tiểu Hòa Thượng vừa nói xong, Mã Thiết vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ ơn. Phi kiếm đang dừng trước cổ họng đối phương cũng thu về. Sau đó cả hai người cùng nhìn Bạch Dịch, cũng muốn được hắn thông cảm. Nhìn qua thì có thể thấy, nếu không lâm vào bước đường cùng, phu thế hai người chắc không phải dùng tới thủ đoạn này. Thấy Mã Thiết thu hồi phi kiếm, Bạch Dịch than khẽ. Hai người Mã Thiết và Đỗ Tam Nương còn tưởng người thiếu niên này không nỡ rời bỏ ngân tình hồ. Vừa định giải thích một phen thì từ sau lưng truyền tới một giọng nói âm lãnh quái dị. trò hay dừng ở đây được rồi. Các vị, xin mời lên đường cho. Nơi phát ra âm thanh chính là hướng hòa thượng tuổi không, nhưng giọng nói âm lãnh trầm thấp, lại già nua không giống giọng nói của một tiểu hòa thượng chút nào. Ngay lúc đó, khe núi bỗng chấn động, nguyệt quang xung quanh bỗng biến mất, thay vào đó là một vùng hắc ám quái dị. Bên trong dị tượng, vợ chồng Mã Gia vội vàng thu hồi phi kiếm đang khống chế bạch dịch để bay về chắn trước người. Mã Thiết kinh hoàng hô lên. Trận pháp. Xung quanh ba người không còn là khe núi nữa, là như trở thành một thế giới khác. Trong vòng một trượng còn nhìn thấy được, còn lại bốn phía là không gian tối đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nơi này sao lại có trận pháp được? Tiểu hòa thượng đâu rồi? Là ai vừa mới nói những lời đó? Đỗ Tam Nương thấy trận pháp xuất hiện thì kinh ngạc đến ngây người, bối rối nói. Cẩn thận đấy, chỗ này có điều gì đó không đúng. Mã Thiết đã dần bình tĩnh trở lại, dựa vào phương hướng mà Đỗ Tam Nương chỉ. Chỉ cần hai người bọn họ tựa lưng vào nhau thì có thể sẽ an toàn hơn một chút. Động tác của Mã Thiết là do đã cùng Đỗ Tam Nương rèn luyện trong một thời gian dài mới ăn ý được như vậy. Hai người vốn là vợ chồng, một khi tập hợp lại một chỗ thì thực lực sẽ mạnh hơn bình thường nhiều. Nhưng ngay thời điểm hai người sắp tụ lại thành một thì có một đạo bạch quang từ bên cạnh hai người đánh tới. Nhìn kỹ thì đó chính là con ngân tình hồ đang hấp hối kia. Xùy, xùy. Ngân hồ đánh tới, móng vuốt sắc bén lướt qua thân thể hai người tạo thành một vết thương sâu khiến hai người té ngã xuống đất đau đớn. Đánh lén thành công, nó chu lên một tiếng, ngân quang trong mắt nhìn thẳng về phía bạch dịch, bốn chân cong lên tùy thời có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bạch Di lui về sau một bước, khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn nhìn ngân hồ, lạnh nhạt nói. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà có được một linh thú cấp 2 tiểu hòa thượng, thân gia của ngươi thật không tầm thường đó. Ngươi cũng không phải loại ngô ngốc nhỉ. Đôi phu thê kia còn chưa biết là ai đang hạ thủ vậy mà ngươi đã nhìn ra chân tướng rồi. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, thân ảnh tiểu hòa thượng tuổi không hiện ra từ trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn. Giọng hắn nói ra đã không còn là giọng của trẻ con mà có chút già nua trầm thấp. Tuổi không? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Đỗ Tam Nương bị cào nát đầu vai vẫn cắn răng nói. Chúng ta không có thù oán gì với ngươi, vì sao ngươi lại hại chúng ta? Tam Nương, mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Chỉ là ta đã sơ suất quá. Sắc mặt Mã Thiết tái nhợt. Một cánh tay đã bị chém để lộ cả xương trắng bên trong, thương thế không nhẹ. Đỗ Tam Nương hiểu ẩn ý trong lời nói của Mã Thiết, giật mình nghĩ hòa thượng muốn giết người đoạt bảo, nàng hoảng sợ nói. Tuổi không, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, ngươi có giết chúng ta cũng không thu được chỗ tốt gì. Tuổi không chợt nở nụ cười dữ tợn. Khuôn mặt hài đồng nhỏ nhắn hết hợp cùng nụ cười âm hiểm, hắn cất giọng nói âm trầm. Chỉ là chút ít linh thạch mà thôi, nhưng ít nhất các ngươi còn có huyết nhục. Hút khô ba cái xác của các ngươi cũng đủ gia tăng một năm công lực của ta rồi, hắc hắc. Ngươi là tà tu. Mã Thiết và Đỗ Tam Nương cùng hô lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu tên tiểu hòa thượng này chỉ muốn giết người đoạt bảo thì có lẽ hắn sẽ không hạ thủ. Dù sao việc giết người đoạt bảo vẫn thường xuất hiện ở tu chân giới, người nào gặp phải tu sĩ như vậy cũng chỉ có thể trách mình không may. Nhưng gặp phải tà tu cần thu nạp khí huyết của người còn sống thì mấy người bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Trọng sinh tiêu dao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezit phong chương 102 hòa thượng ăn thịt người. Tà tu chính là những tu chân giả tà ác. Trong tu chân giới vẫn tồn tại một số tu sĩ dùng khí huyết của tu sĩ khác để tiến giai. Những người này thích giết chóc, tàn nhẫn hơn người. Dùng tính mạng của người khác để gia tăng công lực, tu vi của bản thân, không có chỗ nào lại không phải là ác nhân. Ta tu bị tất cả tu chân giả căm hận,

hơn nữa hai người lại đang trọng thương, lúc này không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Hồ đánh tới. Mã Thiết trông thấy thê tử khó thoát khỏi một kích này thì hét thảm, trước mắt bỗng tối sầm lại. Phốc! Ngao ô! Chuyện tới tai Mã Thiết không phải là tiếng xương cổ gãy vụn mà chính là tiếng rú thảm của Ngân Tình Hồ. Lúc hắn khôi phục thì giác thì kinh ngạc phát hiện một thanh phi kiếm đang từ trên tắm xuống dưới, đam xuyên đầu con Ngân Tình Hồ. Kiếm quang phát ra còn mơ hồ phát ra tiếng kêu như tiếng chim. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 103 giới 3. Đỉnh đầu Ngân Tình Hồ bị thanh phi kiếm lấp lánh hàn quang đâm xuyên đỉnh đầu, mũi kiếm xuyên thấu qua thân thể linh thú vẫn không ngừng rung rung, phát ra tiếng kêu như có hàng trăm con chim cùng kêu lên. Phượng Minh kiếm pháp uy lực tầng thứ 3. Ở Thương Vân Tông chỉ có một số ít tu sĩ tu vi trúc cơ mới có thể thi triển ra tầng thứ 3 của kiếm pháp này. Uy lực kiếm pháp phát ra có thể giết chết yêu thú cấp 2. Ngân Tình Hồ lại không phải là một loài yêu thú cấp 2 mạnh mẽ, ngoài sở trường về tốc độ, lực phong ngự của nó còn thua các yêu thú cấp 2 khác khá nhiều. Nó bị phi kiếm bất ngờ đâm xuyên xương sọ, mất mạng ngay lập tức. Lúc Ngân Tình Hồ tử vong, từ trong bóng tối truyền tới tiếng kêu rên của tụi không. Linh thú chết trận tinh thần tương liên với chủ nhân cũng sẽ khiến chủ nhân của nó bị thương. Phu thê họ Mã tìm được đường sống trong chỗ chết, thần sắc mê mang không biết chuôi phi kiếm này từ đâu mà tới. Trong đại trận chỉ có 4 người. Bạch Dịch đã chết, tụi không thì không thể tự tay giết chết linh thú của mình được. Chẳng lẽ có tu sĩ khác đi qua chỗ này, phát hiện ra tung tích nên mới xuất thủ tương trợ. Trong lòng đầy nghi hoặc, phu thê họ Mã dự cảm được một đường sinh cơ, chưa kịp mở miệng thì tụi không đã há miệng quát lên. Ngay cả ta cũng không phát hiện ra có người bước vào mê tung trận, ngươi là người nào? Trong bóng tối, thần sắc tụi không vô cùng khiếp sợ. Linh thú bị giết cũng chưa phải chuyện lớn. Điều làm hắn hoảng sợ là hắn không phát hiện được có ai đang ở trong mê tung trận. Dù là trận pháp nào cũng sẽ hình thành ra một vùng trời đất riêng, người bày trận chính là người nắm giữ mắt trận cũng trở thành chủ nhân của vùng trời đất ấy. Chủ nhân này có thể đi qua trận pháp mà không chịu ảnh hưởng của nó, còn có thể mượn trận pháp để cảm ứng được tung tích của địch nhân, tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay. Trận pháp này sớm được tụi không bố trí trong khe núi, tin tức về Ngân Tình Hồ cũng là do hắn đưa ra để làm mồi nhử. Trước đôi vợ chồng họ Mã, hắn đã ám hại rất nhiều tu chân giả, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một người mà hắn không thể cảm ứng được. Ngươi không những có thể vô thanh vô tức đi vào trận pháp mà còn có thể tránh được cảm giác của ta, chẳng lẽ ngươi đã tìm được mắt trận? Tụi không ngày càng hoảng sợ quát lớn. Rốt cuộc ngươi là ai? Vừa mới nãy vẫn còn giao thủ với nhau, tiểu hòa thượng, chả lẽ ngươi lại quên tam ao như vậy? Từ trong bóng tối, tiếng Bạch Dịch phát ra mang theo cảm giác lạnh lẽo khó tả. Bạch Dịch. Tụi không càng kinh ngạc nói. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Ta đã tự tay giết ngươi, chẳng lẽ ngươi đã hóa thành lệ duyệt? Đỗ Tam Nương nghe thấy tiếng Bạch Dịch, nhìn thân thể sơ u, v, quy, quy, o, y, chân mình đã bị tàn phá không còn hình người thì vui mừng nói. Bạch huyên đệ, ngươi chưa chết sao? Mã Thiết bước tới thân ảnh chỉ còn một chân mà hắn vẫn tưởng là Bạch Dịch, lúc sờ vào thân thể này, hắn có cảm giác lạnh buốt không có chút sinh khí nào, nó không phải là cảm giác khi sờ vào một thân thể con người. Hắn kinh ngạc nói, cái này đây không phải là Bạch huyên đệ. Có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Trước mặt phu thê họ Mã là một thiếu niên tuấn tú, nét mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra một nét chấn động nào. Đi tới trước mặt hai người, Bạch Dịch nhìn về một vùng hắc ám, lạnh nhạt nói. Linh thú của ngươi đã chết, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Nếu không còn thì chuẩn bị chết cùng linh thú của ngươi đi. Hà hà, chỉ bằng vào một tiểu tử luyện khí trung kỳ như ngươi mà cũng dám nói sẽ giết chết ta ư. Ha ha, tiếng cười của tụi không vang lên từ trong bóng tối, đó cũng chính là phương hướng mà Bạch Dịch phán đoán. Trong tiếng cười điên dại của đối phương, rốt cuộc Bạch Dịch cũng để lộ ra một nụ cười vui vẻ nhưng lại ẩn chứa lãnh ý vô cùng. Phi kiếm cắm ở đầu ngân tình hồ chợt bay lên, phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Trong cơ thể Bạch Dịch, khí tức hắn từ từ tăng lên, cuối cùng hiển lộ ra tu vi luyện khí hậu kỳ. Che giấu tu vi. Âm thanh kinh ngạc của tụi không vang lên, sau đó trở thành phẫn nộ. Tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi nghĩ cùng giai với ta thì có thể giết chết ta sao? Trừ phi ngươi phá được mê tung đại trận này trước. Rắc, rắc. Tụi không còn chưa nói hết câu, phi kiếm trước người Bạch Dịch đã phá không mà đi, không đâm về hướng tụi không mà lao thẳng theo hướng ngược lại, chém tới một kiếm. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Khoảng không trước mắt hai phu thê Mã Gia chợt bừng sáng, bóng tối rút lui như thủy triều lộ ra cảnh sắc nguyên bản, cũng chính là khe núi lúc bình thường. Chỉ một kiếm chém ra đã phá vỡ mắt trận, khiến cho mê tung trận sụp đổ. Chỉ là một cái mê tung trận mà dám nhận rằng là đại trận, hừ. Điểm tay thu lại phi kiếm, Bạch Dịch hừ giọng nói. Loại trận pháp cấp thấp này giống như con rối trong tay tiểu hài đồng, hắn chỉ giơ một ngón tay là có thể phá trận. Cách đó không xa, tụi không ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ. Không còn mê tung trận, linh thú lại bị giết, hắn đã mất đi những chỗ dựa lớn nhất. Phá đại trận của ta, giết linh thú của ta, ngươi muốn chết. Tụi không hét to, đưa tay ném mấy chục hạt Phật châu ra ngoài. Những hạt Phật châu này đều là hạt châu trên chuỗi hạt kia. Bình thường hắn chỉ có thể lấy ra mười mấy hạt, hiện giờ đã ném ra toàn bộ. Tốc độ hạt châu cực nhanh, nhưng uy lực cũng không quá lớn. Cả chuỗi Phật châu tương đương với một pháp khí trung giai mà thôi. Tách ra làm nhiều hạt như vậy, uy lực của nó khó khăn lắm mới đạt tới cấp độ đê giai pháp khí. Bạch Dịch dùng tu vi luyện khí hậu kỳ xuất ra tầng thứ 3 của Phượng Minh kiếm pháp thì dễ dàng ngăn trở toàn bộ. Ngờ. Ngăn cản Phật châu xong, phi kiếm của Bạch Dịch nổi lên từng trận âm thanh nghe như tiếng bách điểu vỗ cánh, loại âm thanh này so với âm thanh của bách điểu còn gây chấn động hơn. Âm thanh lọt vào tai khiến tâm thần người nghe chấn động. Hai vợ chồng Mã Gia nghe xong đều nhíu mày, thần sắc tụi không càng trở nên hoảng hốt. Hô! Thừa dịp tụi không thất thần mất tập trung, phi kiếm bay nhanh như thiểm điện chém tới, nhằm vào cổ họng tiểu hòa thượng. A! Tụi không vừa lấy lại tinh thần đã thấy phi kiếm kề ngay trước mắt, hắn sợ tới nỗi đưa tay không ngăn trở, hô to một tiếng lách sang bên tránh né. Phốc! Cổ họng hắn tránh được một kiếp nhưng cánh tay ngăn cản phi kiếm đã bị chặt đứt, làm phụt ra một dòng máu tươi. Kiếm pháp Bạch Dịch thi triển ra vốn là kiếm pháp dùng cho cảnh giới trúc cơ, với năng lực của tụi không rất khó ngăn cản được. Hơn nữa Phượng Minh kiếm pháp lại cực kỳ dùng dị, có thể phát ra sóng âm. Tuy sóng âm không đả thương được người nhưng có thể ảnh hưởng tới tâm thần của địch nhân. Chỉ cần mất tập trung trong giây lát thôi, kết cuộc nhận được chính là thua cuộc. Bị chặt mất một cánh tay, tụi không đau đến mồ hôi toát ra, khuôn mặt vặn vẹo, hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Dịch. Hắn không cam lòng nói. Ngươi đã sớm nhìn ra kế hoạch của ta, nếu không cũng sẽ không tìm cách che giấu tu vi. Bước từng bước tới gần tụi không, Bạch Dịch cười lạnh đáp. Ta không phải thần nhân, đương nhiên không thể nhìn ra kế hoạch của ngươi, nhưng có thể nhìn ra ngươi không phải là tên hòa thượng, cũng không phải một hài đồng. Ta chỉ hiếu kỳ không biết tên tiểu hòa thượng giả mạo này có mục đích gì nên mới đồng ý lời mời của vợ chồng Mã Gia mà thôi. Làm sao ngươi biết ta không phải một hài đồng? Tôi không kinh hãi hỏi. Sơ hở của ngươi nhiều lắm, muốn ta nói ra từng điểm sao? Bạch Dịch tiến sát tới gần tụi không, lạnh nhạt nói. bộ dáng của ngươi là của một đứa trẻ nhưng ánh mắt lại đục ngau, dù ngươi giả bộ thế nào cũng không thể che giấu biểu hiện của một người già như vậy được. Đó là điểm thứ nhất. 3000 năm trước, Ngũ Nhạc Sơn ở Thanh Châu xuất hiện dị bảo, khiến cho tu chân giới đại chiến, ảnh hưởng trong vòng ngàn dặm. Cho tới sau này Ngũ Nhạc Sơn trở thành một phế tích, lúc đó còn chưa Ngũ Nhạc Quốc, làm gì có ai đi sửa sang lại Đại Bi Tự. Ngươi nói Đại Bi Tự đã có hơn 3000 năm lịch sử chỉ là sự thêu dệt vô cớ mà thôi. Đây là sơ hở thứ hai. Nhìn vào 9 điểm chỉ trên đỉnh đầu tuổi không, Bạch Dịch nở nụ cười nói tiếp. Một sơ hở cuối cùng rất lý thú chính là ngươi giả bộ làm một tiểu hài đồng nhưng lại in tới 9 điểm chỉ trên đầu. Ngươi tự nhận mới ở Đại Bi Tự có 1 năm, vậy ngươi có biết 9 điểm này đại biểu cho điều gì không? Bình thường tiểu sa di chỉ có nhiều nhất là 3 điểm, chỉ có các bậc cao tăng đức cao vọng trọng trong chùa mới có tư cách thủ 9 điểm chỉ trên đầu, trong đó đa phần phải là phương trưởng mới có. Ngươi dùng hình hài của một tiểu hòa thượng lại in tới 9 điểm chỉ, chẳng phải là tự nói cho người khác biết ngươi chính là một tên giả mạo hòa thượng hay sao? Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 104 bị ăn tư vị. Bạch Dịch nói ra 3 điểm sơ hở, phu thê Mã Gia nghe thấy thì trợn mắt liếu lưới. Những tan tu như bọn họ bình thường lịch duyệt cao hơn đệ tử trong tông môn nhiều lắm, nhưng tụi không có nhiều sơ hở như vậy mà vợ chồng họ 1 điểm cũng không nhìn ra được. Thủ đoạn của tụi không đã vỡ lở hết, thần sắc có chút uể oải, giờ nghe Bạch Dịch nói xong thì chậm rãi cúi đầu như buông xuôi tất cả. Lúc cực thịnh hắn còn không phải là đối thủ của Bạch Dịch, lúc này đã trọng thương, nửa phần thắng hắn cũng không chiếm được. Kiến thức của ngươi thật khiến người ta bội phục. Tôi không cúi đầu, cất trọng trầm thấp. Có thể nhìn ra được những sơ hở này của ta đều là những cường giả tu vi cao thâm. Ngươi nhìn chưa được bao nhiêu tuổi, hay ngươi cũng giống ta, cũng là một quái nhân cốt cách khác thường. Chầm rãi ngẩng đầu, trong mắt tụi không ánh lên một tia bi ai, hắn trầm giọng nói tiếp. Từ nhỏ ta đã có cốt cách khác thường, hơn 10 tuổi lại nhìn như trẻ sơ sinh mới 2-3 tuổi. Quan hơn 50 năm trưởng thành mới có bộ dạng hài đồng như thế này. Khi còn bé, bởi vì căn bệnh quái lạ này nên suốt ngày ta bị người ta cười nhạo, tính tình cũng ngày một quái gở, càng ngày càng cố chấp. Giấc mộng lúc ấy của ta là giết hết những người cười nhạo ta đi. Sau cùng ta cũng đã làm được. Cả thôn trang đã trở thành tử địa. Cái gì là tu tiên? Cái gì là lễ Phật? Hết thảy đều vô giá trị, đều là âm mưu mà thôi. Nếu trên đời này thật sự có tiên, Phật thì vì sao vẫn còn tồn tại phần lớn những người khổ cực? Vì sao bức bách ta trở thành một tà tu ăn thịt người? Tôi không gào thét, tiếng thét mang theo đau khổ vô tận khiến hai vợ chồng Mã Gia dâng lên cảm xúc không đành lòng. Nhưng Bạch Dịch vẫn giữ bộ dạng thờ ơ, nhìn tôi không bằng ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo, phi kiếm vẫn lơ lửng bay trước người. Thấy đối phương không hề cử động, tôi không cơ, mơ, a, thấy bối rối, hắn đột nhiên hét lớn. Bởi vì người phân ra sang hèn cao thấp. Nếu như ta sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền bạc vô số thì dù ta có bệnh lạ cũng không có ai dám cười nhạo ta, nào có ai còn dám khi nhục ta. Tất cả đều là do nhân tâm quấy phá. Là người thì đều có tư tâm. Ngã Phật từ bi, các ngươi đều đáng chết. Lúc trước, nghe những lời tụi không nói ra, hai vợ chồng Mã Gia cảm thấy áy náy không ít. Tuy rằng bọn họ chưa từng cười nhạo tụi không nhưng có thể tưởng tượng được những khổ cực mà hắn phải trải qua từ nhỏ, giống như nhi tử bọn họ phải nằm trên giường bệnh từ nhỏ. Tâm thần hai người sao động, độ cảnh giác cũng giảm xuống khá nhiều. Lúc tụi khon phát ra tiếng gào thét cuối cùng, trong một cánh tay còn nguyên của hắn bỗng xuất hiện một hạt châu cổ quái. Hạt châu này sáng lóng lánh, cũng không phải là Phật châu thông thường mà nhìn giống như một hạt ngọc trong suốt rất đẹp. ở bên trên hạt ngọc mở hồ có sương mù bao phủ nhẹ, từ nó còn tản ra một cỗ khí tức trầm trọng dày đặc. Những chuyện cũ nói ra vốn chỉ để làm mất cảnh giác của kẻ địch mà thôi. Mục đích chính là tụi không là để lấy ra bảo bối này. Lúc hắn xuất ra hạt châu xong, liền cười lớn đứng dậy. Ha ha ha, một đám tu sĩ vô tri, vừa rồi các ngươi đã có cơ hội giết ta nhưng bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực của Xá Lợi Phật Môn. Xá Lợi Tử. Phu Thế Mã Gia kinh hô, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Loại Xá Lợi Tử này có rất ít người được thấy. Truyền thuyết kể rằng chỉ có những cao tăng công đức viên mãn khi tỏa hóa mới có thể hình thành nên Xá Lợi. Một khi phá toái, dù là uy lực thấp nhất cũng tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Tay bấm Xá Lợi, tuổi không cảm thấy đã nắm chắc chiến thắng trong tay, hắn nhìn Bạch Dịch chằm chằm, liều lĩnh nói. Ta không phải không thừa nhận lịch duyệt và tâm trí của ngươi đều hơn ta. Chỉ tiếc mạng người ngắn chẳng tay gang. Ta tuy không biết Đại Bi Tự thành lập đã bao nhiêu năm nhưng lại biết rõ Xá Lợi này là di vật của phương trưởng đời thứ nhất Đại Bi Tự. Ta lẩn vào trong Đại Bi Tự chính là để đạt được bảo vật này. Đã có Xá Lợi tương đương với một kích của cường giả kim đan, tụi không dựa vào đó mà quát lên. Bạch Dịch, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể một mình rời đi. Chỉ cần ngươi không có ở đây nhúng tay vào chuyện của ta, từ nay về sau ta cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Còn hai người bọn họ, tụi không hướng mắt nhìn Phu Thê Mã Gia lạnh lùng nói. Hai người bọn chúng trở thành thuốc bổ tốt nhất. Hút hết khí huyết của bọn chúng thì thương thế của ta cũng có thể khôi phục rồi. Phu Thê Mã Gia nghe xong thì sắc mặt đại biến, mang ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Bạch Dịch. Linh khí trong người bọn họ đã hao hết sạch, nếu Bạch Dịch rời đi, hai người bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Ngờ. Bạch Dịch không đáp lời. Phi kiếm trước người hắn bay lên nhằm thẳng tụi không phóng tới, không hề có nửa ý định rời đi. Ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tụi không cắn răng quát lạnh. Xá Lợi này có uy lực mà cường giả kim đan sơ kỳ cũng không dám đỡ trực tiếp, dùng trên người của ngươi thì thật là lãng phí. Tụi không là một tà tu, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Nhìn Bạch Dịch tràn đầy sát ý, cương quyết thúc giục phi kiếm muốn làm nổ Xá Lợi. Xá Lợi phát ra sương mù nhàn nhạt bị linh khí của tụi không bức áp trở về bên trong. Một cỗ khí tức cuồng bạo xuất hiện giống như cuồng phong khiến người ta rung động. Nó chưa phát nổ đã làm xuất hiện một khí tức kinh khủng. Một khi hạt Xá Lợi này phát nổ, ngọn núi hay thung lũng này chắc chắn sẽ bị san thành bình địa. Sắc mặt Phu Thê Mã Gia đã không còn một chút huyết sắc nào. Lúc trước bọn hắn quyết định săn bắt yêu thú, lại bị tụi không bày kế tính toán hãm hại. Lúc Bạch Dịch ra tay đánh trọng thương tụi không, bọn họ đã tưởng lần nguy hiểm này qua rồi. Hiện giờ thấy tụi không xuất ra Xá Lợi, hai người lại cảm thấy mình vừa lâm vào tuyệt cảnh một lần nữa. Nguy hiểm cứ đến rồi được hóa giải, hai người thất vọng rồi lại hy vọng khiến tinh thần hai người vô cùng mệt mỏi. Bạch Dịch là người manh tới cho bọn họ một tia hy vọng giờ cũng đã tan thành hư vô. Cho dù Bạch Dịch có mạnh mẽ trở lại thì cũng không vượt quá tu vi luyện khí hậu kỳ, căn bản không thể ngăn trở Xá Lợi của tụi không có uy lực sánh ngang với một kích toàn lực của cường giả kim đan kỳ. Uy lực của nó đã vượt quá hai cảnh giới so với tu vi hiện có của Bạch Dịch rồi. Trong nháy mắt tụi không sắp làm nổ Xá Lợi, phi kiếm của Bạch Dịch cũng gào thét xông ra, đồng thời Bạch Dịch làm ra một hành động cổ quái. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, hai mắt hơi khép lại, biểu lộ ngưng trọng, trong miệng khẽ ngâm Phật ngữ. Nam mô Hát La Đát Na Si La Giả Ra, Nam mô A Bát Ra Bà Lô Yết Đế Thước Bát La Ra. Phốc! Thanh âm phi kiếm chém vào thân thể vừa lúc thanh âm Phật ngữ trang nghiêm truyền đến, lộ ra biến hóa kỳ lạ. xá lợi trong tay tụi không sắp bạo liệt trong lúc Phật ngữ vang lên chợt im lặng, mây mù sắp bạo khởi khôi phục trở lại yên lặng như lúc đầu, dần dần tản ra tứ phía. Tại thời khắc Phật ngữ vang lên, cả tòa núi và thung lũng trở lại bình hòa, yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tụi không dám tin nhìn vào xá lợi trong tay mình, lại cúi đầu nhìn lỗ máu hiện ra trên ngực, miệng há lớn, ho ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hoàng thốt ra ba chữ không cam lòng. Đại bi chú, bịch, thân thể hấp hối của tụi không ngã xuống một bên, ánh mắt xám trắng vẫn còn hiện lên một tia không cam lòng như vừa thấy được thứ gì đó bất khả tư nghị. Hắn không thể nào tưởng tượng được đại bi chú vốn chỉ có những lão tăng khổ tu nhiều năm mới có thể tinh thông lại được một tu chân giả mới chừng 16, 17 tuổi đọc lên thuần thục như thế. Thời điểm bi chú vang lên, nhất định xá lợi sẽ mất đi uy lực, không thể phát nổ được. Xá lợi Phật môn không thể làm bị thương người đang vịnh Phật. Ngươi hẳn phải rất ngạc nhiên vì sao ta lại biết đại bi chú nhỉ? Bạch Dịch thôi tụng kinh, nhìn tụi không đang hấp hối cười cười bảo. Ta còn biết vãng sinh chú nữa, nhưng sao có thể siêu độ cho loại tu chân giả bại hoại như ngươi được. Ngươi đã nhập vào tà đạo tất gây họa một phương. Ngươi đã ăn thịt những hòa thượng ở đại bi tự kia, hôm nay ta cũng khiến ngươi thưởng thức tư vị bị ăn thịt nó như thế nào. Vừa cười, Bạch Dịch vừa bước lui lại, lãnh ý trong mắt ngày một đậm. Hắn lạnh giọng nói, chúc họa, nuốt hắn. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip phong chương 105 không có tư cách luân hồi. Có tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên từ bên trong loa xác bên hông Bạch Dịch, tiếng ngâm vô cùng vui vẻ đồng thời còn mang theo một cỗ hung khí tới từ thuộc hồng hoang. Một bóng trắng từ trong loa xác bò ra đánh thẳng tới tụi không. Lúc phu thê mã ra nhìn lại theo hướng bóng trắng thì mới kinh ngạc phát hiện ra trên cái đầu chọc của tụi không đã xuất hiện một con bạch trùng cực lớn cỡ con tằm đã được nuôi ngoài 3 năm. Thấy bạch trùng, phu thê mã ra có chút tò mò. Tu sĩ nuôi linh thú cũng không phải chuyện gì bất thường nhưng nuôi côn trùng thì lại rất hiếm gặp. Sự hiếu kỳ vừa mới hình thành đã nhanh chóng chuyển thành sợ hãi bởi vì con bạch trùng kia nhích môi. Dùng sức khẽ hút. Cái đầu tụi không rõ ràng bị kéo dài ra, dần dần hóa tan hóa thành một đám huyết nhục, sau đó bị bạch trùng này dễ dàng hút vào trong bụng. Cảnh tượng nuốt người này khiến phu thê mã ra sợ tới mức hồn bay phách lạc. Con bạch trùng mới nhìn mập mạp kia biểu hiện lại chẳng khác gì hung thú. Bạch Dịch, ngươi cho linh thú ăn ta thì có khác gì ta ăn thịt những hòa thượng kia không? Trước khi chết, tụi không còn tức giận mắng. Tiểu nhân hèn hạ, lòng dạ rắn rết. Chờ ta vào luân hồi trở lại sẽ nhớ rõ kiếp này bị người hãm hại. Kiếp sau ta nhất định sẽ hút khô huyết nhục của ngươi. A, rú lên thảm thiết cả người tụi không đã biến thành một khối huyết nhục sau đó bị bạch trùng thôn phệ hết, rơi trở lại chỉ còn hạt xá lời kia. Vấy tay gọi bạch trùng trở lại, Bạch Dịch nhẹ giọng thầm thì. Ngươi bị trúc long nuốt mất sinh linh thần hồn mãi mãi rơi vào tu la luyện ngục rồi, ngươi làm gì còn tư cách để bước vào luân hồi nữa. Cuối cùng khe núi cũng trở lại yên tĩnh, ánh mặt trời mọc lên từ phía chân trời. Một sinh khí ấm áp, đầy sinh cơ lại hiện hiện ở mảnh đất không người này. Bạch Dịch cúi người nhặt viên xá lợi lên. Hàng lông mày cau lại, lẩm bẩm. Tham ngộ Phật Pháp trăm năm, chịu khổ hạnh cả đời mới tạo thành cốt gần xá lợi. Vì phương trưởng đời thứ nhất đại bi tự vì muốn phát huy Phật hiệu cảm hóa chúng sanh nên sau khi chết mới để lại gì bảo, cũng bởi vậy mà đưa đại họa. Đã có thể chịu khổ hạnh cả đời sao còn không nhìn thấu nhân quả đời sau chứ? Lắc đầu xong, Bạch Dịch thu xá lợi vào trong túi trữ vật, quay đầu nhìn hai vợ chồng Mã Gia. Chúng ta bị lòng tham dẫn dụ mới gặp phải đại nạn, nếu Bạch Huyên để không ra tay sợ rằng vợ chồng chúng ta đã dắt tay nhau gia nhập Hoàng Tuyền rồi. Mã Thiết cay đắng nói. Bạch Huyên để từ giờ ngươi chính là ăn nhân của vợ chồng chúng ta. Nơ công ở trên, xin nhận của Tam Nương một cúi đầu. Đổ Tam Nương từ cửa tử sống lại, lúc này tràn đầy cảm kích cúi đầu thi lễ, Mã Thiết cũng vội vàng cúi xuống. Bạch Dịch cứ đứng yên lặng như vậy nhìn hai vợ chồng họ hành đại lễ với mình thản nhiên thụ hưởng. Lúc gặp ba người ở phường thì Bạch Dịch đã nhìn ra điểm cổ quái từ tên tiểu hòa thượng kia. Nếu Đỗ Tam Nương không mời hắn cùng đi tới chỗ này săn ngân tình hồ thì chưa chắc Bạch Dịch đã đi theo. Tại tu chân giới, việc giết người đoạt bảo vẫn thường diễn ra, căn bản không có gì bất thường. Tuy nhìn ra tên tiểu hòa thượng có gì ý nhưng Bạch Dịch không đoán ra đối phương lại là tà tu. Nếu sớm biết thân phận tà tu của tụi không, ngay lần gặp đầu Bạch Dịch đã ra tay rồi. Công pháp tà tu tu luyện đều pháp môn tà ác, không có chỗ nào không phải là những hung đồ giết người không ghê tay. Hơn nữa tốc độ tu luyện của bọn chúng cực nhanh. Chỉ cần có đầy đủ huyết nhục chi lực, bọn hắn thậm chí không cần linh thạch vẫn có thể tu luyện rất nhanh. Tu chân giả tranh giành thiên tài địa bảo, tài nguyên tu chân cũng là một loại tôi luyện nghịch thiên, không phân đúng sai, cũng không nói tới chính tà, chỉ có người thắng mới có thể sinh tồn. Nhưng tà tu thì khác, bọn chúng chính là một loại lực lượng tà áp, rất ít khi xuất hiện nhưng đã xuất hiện là gây ra kiếp nạn cho tu chân giới. Nếu là tà tu đã có thành tựu thì chẳng khác nào một đàn châu chấu có thể phá hoại bừa bãi cánh đồng tu chân giả chỉ trong chốc lát. Hai vị không cần đa lễ, đứng dậy đi. Bạch Dịch nhàn nhạt nói, hướng ngân tình hồ đi tới. Phu thê Mã Gia dắt xíu nhau đứng dậy, thấy Bạch Dịch đi tới chỗ yêu thú thì Mã Thiết vội nói. Nơ công tà tu tụi không đã bị người diệt trừ, đầu ngân tình hồ này tất cả đều thuộc về người. Thấy Bạch Dịch muốn đi thu hồi ngân tình hồ, Đỗ Tam Nương cũng có chút do dự trong lòng nhưng rốt cuộc không biết nói gì. Mất đi đầu ngân tình hồ này, con của nàng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Đá vào cái đầu của ngân tình hồ, xác nhận con hồ yêu này đã chết đến không thể chết hơn được nữa, Bạch Dịch cười nhạt một tiếng nói. Ta mà lấy con yêu thú này, mạng sống của con các ngươi e rằng cũng không duy trì được bao lâu nữa. Nhìn hai ngươi vì một phàm nhân mà bôn ba nhiều năm nay, ngân tình hồ này ta cho các ngươi. Thật vậy sao? Con ta được cứu rồi. Đỗ Tam Nương vui mừng đến phát khóc, quỳ xuống đánh bịch một tiếng, luôn miệng nói tạ ơn. Mã Thiết kinh ngạc hồi lâu, không thể tin đối phương lại đem ngân tình hồ giá trị mấy ngàn linh thạch đưa cho hai vợ chồng mình. Tạ ơn An Tông. Mã Thiết đường đường là một nam nhân, hai mắt cũng đỏ lên, quỳ xuống bên cạnh thê tử mà bái tạ. Gật đầu nhẹ, Bạch Dịch nở nụ cười yếu ớt, quay người rời đi. Chỉ là một con yêu thú cấp 2 thôi, giá trị mấy nghìn đê giai linh thạch hắn còn chưa để trong mắt. Tấm lòng của hai vợ chồng Mã Gia Bạch Dịch lại rất vừa lòng. Có rất ít tu chân giả như bọn họ, đa phần đều là những tiên gia lạnh lùng sắt đá mà thôi. Nơ công, xin đợi một chút. Chợt nhớ tới điều gì đó, Đỗ Tam Nương tháo một khối ngọc bội trên cổ xuống, đuổi theo nói. Nơ công, khối ngọc này năm đó vợ chồng ta đạt được từ trong một sơn động, chúng ta xem qua thấy nó cũng không phải thứ gì đáng giá, đành đeo trên người làm bùa hộ mệnh. Nơ công có đại ân với vợ chồng ta, chúng ta không biết lấy gì để báo đáp. Khối ngọc bội này coi như là một phần tâm ý, mong An Tông hãy nhận lấy. Ngày sau nếu có điều gì phân phó, vợ chồng ta giấu muôn lần chết cũng không chối từ. Đúng, An Tông xin hãy nhận lấy, coi như là lời tạ ơn chân thành của vợ chồng ta. Mã Thiết ngưng trọng nói. Nơ công chẳng những đã cứu phu thế chúng ta, còn cứu cả con của chúng ta. Ba tính mạng nhà chúng ta đều là do An Tông ban cho. Ta cùng với Tam Nương không có gì khác, chỉ có các hiểm địa là đã từng đi qua không ít. Sau này nếu An Tông muốn thăm dò hiểm địa nào, Mã Thiết ta nhất định dốc hết sức tưởng trợ, cho dù phải chết trong hiểm địa cũng sẽ liều mình để báo đáp. thịnh tình của hai vợ chồng Mã Gia Bạch Dịch không thể chối từ, hắn đành nhận lấy tấm ngọc bội cười nói. Mã huyên nói quá lời rồi, trừ bỏ tà tu là bổn phận của tu sĩ trong thiên hạ, gặp phải thì nên giết đi. Ta và người đều là người ở Thanh Châu, có sẽ sau này còn cần tới hai vị. Cùng đối phương khách khí một phen, Bạch Dịch cáo từ, ngự kiếm bay đi về hướng phường thị. Trên phi kiếm, Bạch Dịch ngắm nghía tấm ngọc bội mà phu thê Mã Gia tặng, phát hiện ra nó hết sức bình thường, khi cầm vào trong tay thì cảm giác mát rượi, ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Hắn vận chuyển linh khí vào tay, dùng sức bóp mạnh một cái, ý muốn bóp nát khối ngọc bình thường này. Nó dù sao cũng chỉ là một món lễ vật mà thôi. Nếu không phải tài liệu luyện khí, Bạch Dịch cũng lười cất vào trong túi trữ vật. Khối ngọc là tâm ý của vợ chồng Mã Gia, hắn đã trực tiếp nhận rồi cũng coi như là đã nhận lấy tình cảm của đối phương, còn việc có giữ lại ngọc bội hay không lại không có nhiều ý nghĩa. Hừ. Năm đầu ngón tay của Bạch Dịch bóp mạnh nhưng tấm ngọc bội vẫn không bị vỡ. Xương ngón tay hắn lại vang lên những tiếng rộp rộp giòn tan. Đừng nói tới chuyện bóp nát, dù chỉ một góc thôi hắn cũng không thể thương tổn nó được. Cảm thấy kinh ngạc, Bạch Dịch nghi hoặc tự hỏi không biết vì sao khối ngọc bội lại cứng rắn như thế. Ngọc thường khá giòn, dù là ngọc khí tốt nhất cũng dễ dàng bị chùy sắt đập vỡ. Hắn dùng tu vi luyện khí hậu kỳ rót linh khí vào tay bóp mạnh, ít nhất cũng phát ra được lực đạo mấy chục cân, thế mà không bóp vỡ được khối ngọc này. Gác lại nghi hoặc trong lòng, Bạch Dịch vận chuyển đảo thiên công, lực đạo tay của hắn đã mạnh hơn gấp bội, phải đạt tới cả trăm cân. Lực đạo này loại vật liệu cứng rắn như sừng trâu hắn còn bẻ gãy được, huống chi là một khối ngọc bình thường. Nhưng lần thứ hai bóp mạnh, khối ngọc trong tay vẫn bóng loáng mượt mà như cũ, không có chút dấu hiệu bị phá hủy nào. Trọng sinh tiêu dao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip phong chương 106 cửa u hàn khí. Thu hồi lực đạo lại, Bạch Dịch nhìn miếng ngọc bội bằng ánh mắt kỳ quái. Không đạt tới cảnh giới trúc cơ, Bạch Dịch không có linh thức để cảm giác. Hắn chỉ có thể dùng mắt mà nhìn, thật sự không phân biệt được chất liệu của khối ngọc bội này. Nếu không thể dùng lực để phá hủy, tất miếng ngọc bội này được làm từ một loại tài liệu luyện khí ít thấy nào đó. Vừa trầm ngâm, Bạch Dịch vừa gọi trúc hỏa ra. Bạch trùng leo ra khỏi loa xác, bộ dáng như vừa cơm nước no nê xong, vẻ mặt mãn nguyện cười mỉa nói. Tư vị của tà tu quả có chỗ đặc biệt. So với mấy con kiến kia thì ngon hơn nhiều. Chẳng những linh khí nồng đậm mà khí huyết cũng rất sung túc, hắc hắc. Nhổ ra. Không đợi Bạch Trùng nói xong, Bạch Dịch đã lạnh lùng nói. Xương cốt của tên hòa thượng kia đều đã nát vụn rồi, không nhả ra được. Bạch Trùng giơ hai chân trước, lộ vẻ bất đắc dĩ đáp. Túi chứ vật. Giọng Bạch Dịch vang lên càng lạnh lẽo. À. Bộ dáng Bạch Trùng như vừa chút giận xong, há miệng buông xuôi nhổ ra một cái túi da tinh xảo, sau đó nhỏ giọng than. Muốn giấu giếm một chút đồ riêng mà khó khăn như vậy sao, ai? Không để ý tới thái độ oán thán của Bạch Trùng, Bạch Dịch nắm lấy túi trữ vật của tụi không, rót vào một tia linh khí. Túi trữ vật này tụi không chưa từng lấy ra mà một mực giấu ở bên người. Nhưng lúc trúc hỏa thôn phệ hắn, Bạch Dịch có cảm giác được sự tồn tại của túi trữ vật này. Bạch Dịch lại rất hiểu rõ trúc hỏa này, con côn trùng bị ổi hèn mặt này nhất định sẽ động tay động chân, làm như chưa từng trông thấy túi trữ vật để chiếm làm của riêng. Đã biết rõ tính cách nó như thế, mắng nó cũng không giải quyết được việc, Bạch Dịch không để ý tới nó nữa, quay ra kiểm kê túi trữ vật của tụi không. Trong túi trữ vật có gần 1000 khối đê giai linh thạch, tất cả còn lại đều là tài liệu luyện đan. Tuy linh thạch không nhiều lắm nhưng tài liệu luyện khí đê giai kia có không ít, gần như chất đầy túi trữ vật. Ngoài những thứ kể trên, trong túi trữ vật của tụi không còn có hơn 30 thanh phi kiếm, phần lớn đều là đê giai pháp khí, chỉ có 2 kiện đạt tới trình độ trung giai.

Không bao lâu sau, những đệ tử chân truyền này đã bay vượt qua Bạch Dịch. Có người hờ hững liếc mắt nhìn hắn, có người làm như không thấy, chỉ một mực bay đi. Thấy đám đệ tử đan các này bay trở về tông môn, không hiểu sao Bạch Dịch lại đứng bật dậy. Thời hạn rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch là 6 ngày, hiện giờ đã qua gần 10 ngày rồi, theo lý thuyết những đệ tử này đã phải trở về tông môn từ lâu. Hơn nữa nếu là đi rèn luyện thì nhiều nhất cũng chỉ vài người cùng đi, rất ít khi xuất hiện một đám hơn 10 người đi thám hiểm địa vực như vừa rồi. Chẳng lẽ những đệ tử đan các này vì chuyện khác nào đó nên mới chậm trễ như vậy, hoặc là bọn họ vừa mới đi hoàn thành nhiệm vụ của tông môn về. Mấy đạo kiếm quang bay qua bên người Bạch Dịch, bỗng có một người trung niên tuổi gần 50 đang bay qua chợt dừng lại hỏi. Vị sư đệ này có phải mới trở về từ Thái Hằng Sơn Mạch hay không? Ngữ khí của đối phương khá lịch sự, Bạch Dịch cũng chắp tay đáp. Vài ngày trước ta đã rời khỏi Sơn Mạch, sau đó đi tới phường Thị Thạch lính một chuyến. Có nhiều đệ tử trên đường trở về tông môn cũng thay đổi phương hướng, việc này Bạch Dịch không cần phải giấu giếm làm gì. Lúc ngươi còn ở Thái Hằng Sơn Mạch có gặp một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, chứng 15-16 tuổi, tu vi luyện khí trung kỳ, mặc quần áo màu trắng của đan các không? Người đệ tử trung tuổi kia chợt nhớ tới cái gì, bổ sung thêm. À, trên mặt nàng còn có một vết sẹo nhàn nhạt. Đệ tử tu vi luyện khí trung kỳ mà có thể trở thành đệ tử chân truyền thì đều mang linh căn trong người. Bạch Dịch không ngờ những người này không phải từ Sơn Mạch trở về mà đang tìm kiếm sư muội đồng môn mới mất tích. Trong Thái Hằng Sơn Mạch, Bạch Dịch có gặp qua một nữ tử là sư tỷ Ngê Thu Vũ. Tuy sư tỷ này trẻ tuổi nhưng dung mạo không giống với một thiếu nữ 16 tuổi, cũng không phải người của đan các nhất mạch. Vừa định cất lời nói rằng mình chưa gặp thì Bạch Dịch bỗng giật mình, trong lòng hắn nổi lên một dự cảm bất thường. Thiếu nữ 15-16 tuổi, là đệ tử chân truyền của đan các, trên mặt có vết sẹo. Bạch Ngọc. Thiếu nữ theo như mô tả của đối phương hoàn toàn ăn khớp với dung mạo của Bạch Ngọc. Sắc mặt Bạch Dịch đại biến, hắn vội vàng hỏi. Chẳng lẽ Bạch Ngọc còn chưa trở về tông môn? Ngươi có biết tiểu sư muội ư? Người đệ tử kia kinh ngạc hỏi lại. Bạch Ngọc chính là muội muội của ta. Ta chính là Bạch Dịch. Bạch Dịch lo lắng nói. Vị sư huyên này, rốt cuộc muội muội ta đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng gặp phải nguy hiểm gì ở Thái Hằng Sơn Mạch? Mấy đệ tử khác đã bay xa, đối phương hơi do dự, biết đằng nào cũng không đuổi kịp nên giảm tốc độ bất đắc dĩ nói. Thì ra ngươi chính là Bạch Dịch. Ta nghe tiểu sư muội thường nhắc tới tên ngươi, biết nàng có một ca ca là đệ tử ngoại môn. Trong giọng nói của người này ẩn hiện cảm giác khổ sở, sau đó hắn tiếp tục nói. Lần rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch này có thời hạn là 6 ngày, phần lớn đệ tử đều rời khỏi đó vào ngày cuối cùng, nhưng cho tới ngày thứ 7 tiểu sư muội vẫn không thấy trở lại tông môn. Sư tôn lo lắng nên đã phái rất nhiều đệ tử của đan các đi các cùng xung quanh tìm kiếm, cũng phái đệ tử chân truyền quay trở lại Thái Hằng Sơn Mạch tìm kiếm suốt 3 ngày, thậm chí cả Mê Vụ Lâm cũng đã tìm tòi một lần nhưng cô thấy tung tích tiểu sư muội đâu. Có lẽ tiểu sư muội đã. Hai chữ vẫn lạc, đối phương không dám thốt ra lời, trên mặt tràn đầy vẻ bi thống. Tu chân giả chết trong hiểm địa là chuyện bình thường. Dù là đồng môn sau khi nghe nói cũng chỉ có cảm giác bi thương trong nhất thời, nhưng Bạch Dịch nghe những lời này như sấm đánh bên tai. Dấu tâm thần hắn kiên định đến mấy cũng thấy trước mắt tối sầm lại, pháp khí dưới chân lắc lư một hồi. Cảnh tượng chết chóc Bạch Dịch đã thấy quá nhiều, dấu vô số sinh mạng tan thành mây khói cũng chưa từng chấn động được đạo tâm của vị tán tiên kia. Nhưng kiếp này, Ba Ngọc chính là muội muội của hắn, là người có cùng huyết mạch với hắn. Cố gắng ổn định lại tinh thần, sắc mặt Bạch Dịch đã tái nhợt. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao mấy đệ tử đan các của Thương Vân Tông lúc ở phường thì lại giáo giác như đang tìm kiếm cái gì. Thì ra là bọn họ được phái ra để đi tìm Bạch Ngọc. 6 ngày rèn luyện đã hết nhưng chưa trở về, nay đã gần 10 ngày rồi, loại hiểm địa như Thái Hằng Sơn mạch Bạch Dịch hiểu rõ, sinh cơ của muội muội mình mỏng manh như thế nào. Nhưng hắn không dám tin vào điều đó. Hắn khàn giọng hỏi. Các sư huyên quay lại sơn mạch tìm kiếm, chẳng lẽ không thu được manh mối nào? Người đệ tử kia lắc đầu không đáp. Thái độ trầm mặc của đối phương chứng tỏ Bạch Ngọc lành ít dữ nhiều. Có lẽ đã vẫn lạc ở trong sơn mạch rồi. Điều này giống như một kích chí mạng đánh vào Bạch Dịch. Sau một hồi yên lặng, Bạch Dịch miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hắn dù sao cũng từng sống qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, đạo tâm của người khác khó mà so sánh được. Hiện giờ tâm thần hắn đã ổn định trở lại. Bình tĩnh lại rồi Bạch Dịch mới nhớ tới lời tên đệ tử vừa mới nói tới, hắn hỏi. Vì sao sư huyên lại tới Mệ Vụ Lâm tìm tòi? Chẳng lẽ Bạch Ngọc đã đi tới một trong 3 đại hiểm địa đó? Tên đệ tử này cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không dám tin một thiếu niên vừa biết muội muội mình rất có thể đã chết trong sơn mạch mà trong một thời gian ngắn đã lấy lại tinh thần, còn nhớ rõ vừa rồi đối phương đã nói những gì. Đó chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Người đệ tử này do dự một chút rồi nói tiếp. Trước khi đi, sư tôn đã từng đề cập tới chuyện muốn luyện chế một lò đan dược, duy chỉ thiếu có một loại linh thảo. Mà loại linh thảo này chỉ có ở Mê Vụ Lâm trong Thái Hằng Sơn Mạch. Tiểu sư muội gia nhập đan các không lâu, lại vô cùng tôn kính sư tôn. Từ đó chúng ta mới suy đoán tiểu sư muội rất có khả năng đã xâm nhập vào Mê Vụ Lâm và gặp nạn trong đó. Nghe người đệ tử này nói, lông mày Bạch Dịch nhíu chặt lại. Tính tình của Bạch Ngọc hắn là người hiểu rõ nhất. Nha đầu kia nhất định sẽ tìm cách báo đáp người đã đối xử tốt với mình. Lúc trước hai huyên muội vừa mới tới trấn Vĩnh An, Bạch Dịch từng vì muội muội làm một cây châm gỗ, Bạch Ngọc vui mừng vô cùng, suốt ngày đội ở trên đầu thỉnh thoảng sẽ lấy ra chơi rồi có một lần làm rơi mất. Bạch Ngọc khóc lớn một hồi, sau có một lão khất cái nhặt được mang trả. Chỉ là một việc nhỏ mà Bạch Ngọc dùng tiền làm công ít ở đãi tên khất cái kia một bữa ăn bánh bao thịt no nê. Bạch Ngọc có thể đối xử như vậy với một tên khất cái, thì vị sư tôn mà nàng rất voi trọng còn quan trọng với nàng tới nhường nào. Biết sư tôn thiếu một loại linh thảo để luyện đan, rất có khả năng Bạch Ngọc đã đi sâu vào hiểm địa trong sơn mạch để tìm kiếm. Nếu quả thực Bạch Ngọc đã tiến vào Mê Vụ Lâm, sau 10 ngày vẫn không có tin tức gì thì chỉ có một kết cục dành cho nàng. Đó là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 108 hồi ức lạ lắm. Những đệ tử chân truyền tìm kiếm Bạch Ngọc cũng có suy đoán tới khả năng nàng tiến vào Mê Vụ Lâm nên mới quay lại đó tìm kiếm một phen. Tuy nhiên muốn tìm kiếm thật kỹ hiểm địa như vậy thì cường giả kim đan còn khó làm được. Trừ phi có 2 vị trưởng lão văn, võ của tông môn hoặc đích thân tông chủ tới thì mới được. Nàng chỉ là một đệ tử chân truyền mà thôi, còn chưa đủ tư cách làm kinh động tới cường giả nguyên anh. Đan các có thể phái tất cả đệ tử ra ngoài cũng đã thể hiện tầm quan trọng và vị trí của nàng trong lòng các trưởng lão đan các rồi. Nếu là những đệ tử bình thường khác chắc chắn sẽ không có chuyện phái ra nhiều đệ tử đi tìm như vậy. Biết được manh mối này, Bạch Dịch lâm vào trầm mặc, cúi đầu không nói. Sau đó một lúc hắn mới lên tiếng. Lúc xuất phát không có ai đi cùng với Bạch Ngọc sao? Không có ai. Người đệ tử này nói. Phần lớn đệ tử chân truyền đều một mình đi tới Thái Hằng Sơn Mạch rèn luyện. Chỉ cần không đi vào 3 đại hiểm địa, sơn mạch Thái Hằng cũng không có gì quá nguy hiểm đối với đệ tử chân truyền chúng ta. Tuy tiểu sư muội mới đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ nhưng cũng được sư tôn ban cho không ít bảo bối. Nàng còn có một kiện song thân tử mẫu pháp khí do đích thân sư tôn luyện chế, còn có thêm một pháp khí phi hành cực nhanh tên Lan Nguyệt Chu.

Nhưng một khi đã nổi giận thì hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Trúc Hỏa từng thấy tận mắt Tiêu Dao Tiên Quân khi nổi giận đã dùng lực lượng đạo tâm thi triển ra thần thông biến cả một tòa lục địa ở ngoại vực hóa thành bột mịn. Một tòa lục địa với trăm vạn sinh linh ngay lập tức tan thành mây khói. Cảnh tượng ấy khiến Trúc Hỏa vốn không tim không phổi, vô lo cũng phải tim đập chân run. Có lẽ chỉ có loại quái vật lạnh như băng chân hồn vạn phá của Trúc Long mới có thể thờ ơ trước cơn giận ấy. Thời gian trôi qua, màn sương mù bên trong mê vụ lâm lúc nặng lúc nhẹ. Lúc sương răng nhàn nhạt thì có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài trăm trượng, lúc sương răng kín đặc thì thị lực chỉ nhìn được cảnh vật trong có hơn một trượng mà thôi. Đối với sự biến hóa của màn sương mù, Bạch Dịch không thèm để ý. Thân ảnh gầy gò của hắn đứng thẳng tắp trong khu rừng không nhúc nhích, nhìn giống như một pho tượng đá lạnh như băng. Xoàn xoạt. Từ xa truyền tới động tĩnh rất nhỏ trên đám lá khô. Một con đường kiến thật dài từ từ bò tới. Lúc tập trung lại dưới chân Bạch Dịch, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Xem ra chúng không thu hoạch được gì. Lãnh ý trên mặt Bạch Dịch ngày càng dày đặc. Hắn đợi thêm một canh giờ nữa, bỗng có một đoàn kiến từ xa bò tới với tốc độ cực nhanh. Lúc bò tới gần Bạch Dịch thì không yên lặng như đoàn kiến lúc trước mà cứ bò qua bò lại, lộ ra vẻ bất an và lo lắng. Trúc Hỏa nằm ở trong loa xác, tập trung nhìn vào đoàn kiến này. Nhìn thấy biểu hiện của đoàn kiến, nó kinh hỉ kêu lên. Đã tìm được rồi. Chủ tử, mau đi theo bọn chúng. Trúc Hỏa nói xong thì phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đoàn kiến kia lập tức bò về hướng rừng sâu. Tinh thần Bạch Dịch chấn động, nhanh chóng đi theo, mặt khác đại quân kiến đang ngây người cũng nương theo khí tức của kiến chúa rồi tất cả cùng đuổi theo. Càng đi sâu vào trong, sương mù trong mê vụ lâm càng dày đặc. Bạch Dịch đi xuyên từng mảnh sương mù, tơ nhện quấn trên người ngày một nhiều. Ở đây mà dùng tới phi kiếm thì rất dễ đụng phải yêu thú. Bạch Dịch dứt khoát cầm phi kiếm trong tay, biến nó trở thành một thanh kiếm bình thường, chém tới những đám tơ nhện chắn trước người hắn. Đi theo đoàn kiến một hồi lâu, chúng dẫn Bạch Dịch tới dưới gốc một cây cổ thụ cực lớn. Cũng may những con kiến này cũng e ngại yêu thú, suốt quãng đường đều tìm cách tránh yêu thú mà đi nên Bạch Dịch đi theo sau cũng được an toàn. Tới cây đại thụ rồi, đoàn kiến đang bò di chuyển chậm lại. Sau đó từ từ rút lui như thế đang tránh né một khu vực nguy hiểm. Quan sát cử động của đoàn kiến, Bạch Dịch càng cẩn thận hơn quan sát kỹ cây đại thụ phía trước. Cây đại thụ này cao chừng hơn 10 trượng, mấy người có thể ôm xung quanh được. Nó cao lớn như một hòn núi nhỏ, ngọn cây bị che khuất bởi sương mù nhìn không thấy lá, chỉ nhìn được những nhánh cây vặn vẹo giao thoa với nhau giống như những con mãng xà, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Chung quanh không có tung tích của tu chân giả nào, trên cành cây mới lộ ra một lỗ thủng lớn, như thế nơi này vừa xảy ra một trận chiến cách đây chưa lâu. Bạch Dịch khẽ nhíu mày, chậm rãi đi quanh thân cây đại thụ. Lúc hắn đi ra phía sau, ánh mắt chợt ngưng tụ ở giữa một cành cây nằm ở ngọn cây. Giữa nhánh cây có một cái kén bị quấn quanh bởi tơ nhện chằng chịt, kích thước phải lớn hơn kén tầm gấp cả trăm lần. Nhìn cái kén cực lớn này, trong lòng Bạch Dịch bỗng trầm xuống, bởi vì đó chính là chỗ yêu thú loại nhện bắt được con mồi. Không có linh thức để quan sát, hắn không phân biệt được rốt cuộc bên trong cái kén là thứ gì. Nhìn vào kích thước của nó thì rất có khả năng bên trong cái kén là thân thể của một tu sĩ. Yêu thú loại nhện, sau khi bắt được con mồi, nếu ăn không hết thì sẽ dùng tơ nhện quấn lại để giữ gìn. Dựa theo lẽ thường mà đoán thì con người nếu có trong cái kén đã chết từ lâu rồi. Sát cơ hiện lên trong mắt Bạch Dịch, cơn tức giận trào dâng trong lòng hắn, nhưng hắn không vọng động mà tiếp tục đi quanh gốc cây cẩn thận quan sát xung quanh cái kén lớn. Nếu tùy tiện tiếp cận cái kén thì rất có khả năng sẽ đụng phải yêu thú. Bạch Dịch dù đang rất phẫn nộ nhưng cũng chưa bị mất đi lý trí của mình. liên tục thay đổi góc nhìn, một mạng lưới lớn bao bọc cái kén cuối cùng đã bị Bạch Dịch phát hiện. Mạng nhện này lớn chừng 10 trượng, hoàn toàn phong kín cái kén trên nhánh cây. Nếu muốn tháo cái kén xuống thì chắc chắn sẽ làm rung động lưới nhện, yêu thú có thể phát hiện ra ngay. Nhìn cái mạng nhện cực lớn, Bạch Dịch trầm ngâm hồi lâu, hắn quay đầu nhìn bầy kiến tụ tập ở xa nhưng không dám tiến lại gần, nói với Bạch Trùng. Ngươi bảo bầy kiến gặm đám mạng nhện đi. Trúc Hỏa không nói lời thừa, dùng âm thanh gầm rú rất nhỏ ra lệnh cho đám kiến. Bầy kiến nhốn nháo, nhất thời không dám lại gần nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của người lãnh đạo. Cuối cùng, Trúc Hỏa tức giận gầm nhẹ một tiếng, bầy kiến mới từ từ bò lên trên mạng nhện, ra sức gặm từng sợi tơ. Không bao lâu, mạng nhện bao quanh cái kén đã bị đám kiến trắng bám đầy. Sức nặng của đám kiến không đáng kể, giấu bò lên những sợi tơ cũng không làm kinh động tới yêu thú. Chỉ có điều, đám kiến trắng dù cường hãn nhưng cũng chỉ là những con kiến thường, gặm cả buổi cũng không được một đoạn tơ nhện. Bạch Dịch vẫn chưa đồng thủ, hắn chỉ đứng đợi dưới tán cây. Nếu người trong kén đã chết, có cứu cũng vô dụng. Nếu còn sống thì chờ thêm một chút thời gian chắc cũng không sao. Hơn nửa ngày dày công, rốt cuộc bầy kiến cũng gặm được mấy đoạn tơ nhện, làm lộ ra nửa cái kén. Lúc ấy Bạch Dịch mới ngự kiếm bay lên. Bay tới gần cái kén, từ một lỗ thủng trên mạng nhện hắn phát hiện thấy cái kén, ra sức kéo mạnh một cái. Mạng nhện đã nứt đoạn, lẽ ra khi cầm cái kén kéo ra thì sẽ không ảnh hưởng gây động tới yêu thú. Nhưng lúc Bạch Dịch kéo cái kén ra, cái kén như một cái lò xo, lại bị kéo ngược trở lại mạng nhện. Không được rồi. Bạch Dịch thầm nghĩ không ổn. Cái kén được kéo ngược trở lại tất nhiên sẽ làm rung động đến lưới nhện. Trong nháy mắt, Bạch Dịch ra một quyết định, vừa bắt lấy cái kén vừa thúc giục phi kiếm dưới chân. Kiếm quang lói lên từ dưới chân hắn bay đến trước người cắt xẹt qua phía trên cái kén lớn. Tạch! Tiếng sợi tơ đứt gãy vang lên rất nhỏ, cả cái kén cùng với Bạch Dịch đều rơi xuống. Dưới chân hắn toàn là mạng nhện. Nếu Bạch Dịch rơi trúng lưới nhện này thì hắn có muốn trốn cũng khó. Những con kiến kia có thể bò trên mạng nhện mà không việc gì, nhưng nếu con người bị dính vào đó thì càng giãy giụa sẽ càng dính chặt hơn. Tới lúc yêu thú chạy đến, hắn chỉ có một con đường chết. Không kịp thu hồi phi kiếm lại, linh khí trong cơ thể Bạch Dịch khẽ động, hắn mở túi trữ vật lấy ra một chuôi phi kiếm trung giai khác. Mượn nó để tung chân nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được mạng nhện. Cự kén rất nặng, Bạch Dịch mang theo nó hạ xuống. Hai thanh phi kiếm dùng tốc độ cực nhanh bay tới đỡ dưới chân chủ nhân. Nhất niệm điều khiển song kiếm, dù là tu sĩ trúc cơ cũng có rất ít người làm được. Nếu không có tinh thần cực kỳ mạnh mẽ thì không thể sử dụng kỹ xảo nhất tâm nhị dụng này được. Nhưng Bạch Dịch từng là tán tiên, tinh thần lực của hắn rất mạnh, có thể coi là độc nhất vô nhị. Việc khống chế hai thanh phi kiếm với hắn không phải là việc khó, chỉ là linh khí cũng sẽ tổn hao gấp đôi bình thường mà thôi. Vững vàng đáp xuống đất, Bạch Dịch lập tức thúc giục một thanh phi kiếm muốn mở cái kén trước mặt ra. Vừa lúc đó, từ trên đỉnh cái cây cổ thụ bỗng rơi xuống vô số chiếc lá. Xuất hiện giữa đám lá ấy là một thú trảo sắc bén lạnh lẽo, vô thanh vô tức nhắm về đỉnh đầu hắn.